Nàng đến cùng chỉ là bình thường nữ hài, cho dù rất xinh đẹp, nhưng cùng những cái kia quý nữ căn bản tự là người của hai thế giới. Người ta nói được nàng nghe không hiểu, hơn nữa những cái kia quý nữ theo thực chất bên trong tự không lớn để ý nàng, thường xuyên qua lại tự nhiên mà vậy đem nàng cô lập rồi. Đang suy nghĩ gì đấy? Trần Thần cho nàng rót chén rượu đỏ, khẽ cười nói, toàn bộ trong dạp chỉ một mình ngươi tại chơi thâm trầm, như vậy không tốt lắm. Dương Tiểu Mịch có chút thụ sủng nhược kinh giơ lên chén rượu, nàng chưa từng nghĩ tới cái kia chói mắt nhất thiếu niên sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng liền đường đường Tống gia trưởng tôn đều có chút tâm cẩn thận nịnh bợ hắn, cái này người địa vị to lớn có thể nghĩ. Đã không có, là không có người lý ta, ta cũng không muốn tự đòi mất mặt. Dương Tiểu Mịch hơi cười rộ lên bộ dạng như là một bé đáng yêu hồ ly, có chút dí dỏm. Trần Thần cười nói, như vậy không tốt, nếu như ngươi muốn bắt ở Tống Trạch, tự phải học được dung nhập thế giới của hắn. Nếu mỗi lần ngươi cùng hắn đi ra ngoài chơi đều không có cách nào cùng bằng hữu của hắn cho tới một khối, chẳng những ngươi cảm thấy không thú vị, hắn cũng hiểu được nhàm chán đấy. Dương Tiểu Mịch chớp chớp hồ ly mắt nói, ta cho tới bây giờ tự không muốn qua quấn chặt hắn, cũng sẽ không có nữ nhân nào có thể bắt lao hắn, ta tự không uổng phí cái kia phần tâm tư rồi. Trần Thần kinh ngạc mà nói, ngươi vậy mà có thể nghĩ đến như vậy thấu triệt. Dương Tiểu Mịch nhẹ nhàng mà nói, cô bé lọ lem gả cho vương tử cuối cùng chỉ là cổ tích, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể có ngày hôm nay. Hơn nữa ta cũng không muốn qua cái loại này khắp nơi biết vâng lời sinh hoạt. Trần Thần có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng, nói, vậy ngươi vì cái gì cùng hắn cùng một chỗ? Dương Tiểu Mịch dừng ở Tống Trạch bóng lưng, thản nhiên nói, rất đơn giản, cùng hắn cùng một chỗ ta có thể đạt được ta muốn đấy. Dương Tiểu Mịch hồ nghi nhìn hắn một cái, giơ lên chén rượu cùng hắn đụng một cái, thấp giọng nói, ta như thế nào có một loại bị ngươi xem thấu tâm linh cảm giác. Trần Thần thần bí mà nói, cảm giác của ngươi đúng vậy, ta chính là có loại này thần kỳ năng lực. Vậy sao? Dương Tiểu Mịch hướng thiếu niên bên người xê dịch, dí dỏm cười nói, cái kia ngươi đoán thử coi, ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì? Trần Thần chỉ vào chén rượu của nàng nói, có thể, bất quá ngươi được trước tiên đem chén rượu này đã làm. Dương Tiểu Mịch đen nháy y hệt trong mắt đi lòng vòng, cười nói, không có vấn đề, bất quá nếu ngươi đoán được không được, ngươi được phạt 3 chén rượu. Trần Thần gật đầu nói, hợp tình hợp lý, Dương Tiểu Mịch trên người có phương Bắc nữ hài tử chỉ mỗi hắn có hào sảng, rất sung sướng ngửa đầu đem trọn chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó nhíu lại đôi mi thanh tú, dùng khăn tay lau lau miệng, nói, tốt rồi. Đến phiên ngươi. Trần Thần giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, 5-6 giây về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng vui vẻ, nói, ta theo linh hồn của ngươi ở trong chỗ sâu thấy được ngươi hy vọng chính mình có một ngày có thể trở thành o vui Hepburn như vậy truyền kỳ minh tinh điện ảnh, trở thành ngàn vạn đại chúng trong suy nghĩ thần tượng. Đứng tại sáng rọi lưu ly trên võ đài tiếp nhận vô số fan hâm mộ hò hét cùng thét lên, đúng hay không? Dương Tiểu Mịch kinh ngạc bịt miệng lại ba, đôi mắt dễ thương mở hình cầu đấy, không thể tin được nhìn xem hắn, làm sao có thể? Tại sao có thể có như vậy tà môn sự tình? Hắn vậy mà thật sự đoán được, quả thực không thể tưởng tượng nổi người nọ là thần tiên hay vẫn là yêu quái à? Theo nét mặt của ngươi đến xem, ta hẳn là đã đoán đúng. Trần Thần cười tủm tỉm lại cho nàng rót một chén rượu đỏ, nói, như vậy, ngươi có phải hay không có lẽ lại uống một chén đâu này? Dương Tiểu Mịch cố lấy dũng khí nói, ta có thể lại uống 3 chén, bất quá ngươi được nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được. Khó. Khí quỷ, Dương Tiểu Mịch bất mãn đánh hắn thoáng một phát, gắt giọng. Lúc này, ghế lô môn bỗng nhiên bị người đá văng. Có người tại cửa ra vào gào thét, đái bàn tử, cho lão tử chui ngay ra đây. Trần Thần nheo lại con mắt, là Đường Văn Béo đái huy phản. Ứng cũng không chậm, thuận tay tự đưa trong tay bình rượu ném tới, cười lạnh nói, Đường Nhuyễn Đản, ngươi muốn làm gì? Đường Văn Anh Tuấn trên mặt tràn đầy lửa giận, nói, mập mạp chết bầm, trường năng lực phải hay là không, dám đánh ta người. Tin hay không đêm nay lão tử cho ngươi hoành lấy đi ra ngoài. Ngày hôm qua hắn tại Tô gia tích lũy một bụng uất ức, mặt mũi mất hết. Hôm nay cùng một đám bằng hữu tới đây mượn rượu tiêu sầu giải quyết thoáng một phát phiền muộn. Lại không nghĩ rằng lại có người khi dễ đến trên đầu của hắn. Vẫn là tự cùng hắn không đối phó đái da béo. Đường Văn thập phần phẫn nộ. Bởi vì Trần Thần quan hệ, hắn hiện tại đối với cùng Tạ gia có quan hệ người đều không có một điểm hảo cảm. Đái bản tử cũng dám chọc tới trên đầu của hắn, không giáo huấn một chút hắn, về sau mập mạp chết bầm này còn không cưỡi đến trên đầu của hắn đến rồi. Lão tử cầm họ Trần cái kia hỗn đản không có biện pháp, đùa chơi chết ngươi tên mập mạp chết bầm này hay vẫn là từng phút đồng hồ sự tình. Đái Huy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha nói, nguyên lai cái kia không mở to mắt ra hỏa là của ngươi tùy tùng, trách không được với ngươi đồng dạng như vậy mềm trứng dái. Đường Văn được con mắt đều nhanh toát ra hỏa đến rồi. Đái Huy mở miệng một tiếng mềm trứng dái, đau nhói cái kia khỏa kiêu ngạo tâm. Tối hôm qua bị người trước mặt mọi người đập lại không dám phản kháng một màn kia lập tức hiển hiện tại trước mắt. Cái loại này đau nhức triệt nội tâm nhục nhã cảm giác, cái kia phần mãnh liệt bị nhục cảm giác, cái loại này trầm trọng đả kích, hoàn toàn kích nổi lên trong lòng của hắn thô bạo. Đái bản tử, ta hội đập nát miệng của ngươi, xem ngươi còn thế nào nói ẩu nói tà. Đường Văn đỏ hồng mắt đi đến, lạnh lạnh mà nói. Trước mặt nhiều người như vậy, Đái Huy tuyệt sẽ không lui về phía sau, cũng không muốn qua đi lui, có thúc làm hậu thuẫn, đối phó Đường Văn cái này mềm trứng dái còn không thoải mái. Béo thuận tay cua lấy rượu trên bàn bình kêu gào lấy muốn xông đi lên. Trần Thần nhíu mày, trong tay bình rượu nhìn như rất nhẹ đích buông. Trên bàn thủy tinh bày đặt bình rượu lập tức ngay ngắn hướng bị chấn lên, lại vững vàng rơi xuống. Kim thạch chấn minh thanh âm vang vọng toàn bộ ghế lô, chấn trụ tất cả mọi người. Đường Văn cái này mới nhìn đến lờ mờ dưới ánh đèn cái kia ôm cánh tay lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn thiếu niên, đầy ngập phẫn nộ lập tức đóng băng. Một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân bay thẳng cái ót. Ta xxxa, như thế nào thằng này đã ở? Ta nói đái bản tự ở đâu ra gan báo dám cùng hắn cứng đối cứng đâu rồi. Nguyên lai người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trần Thần đứng dậy đi ra. Nhìn thoáng qua toàn thân cứng ngắc có chút há hốc mồm Đường Văn. Cái gì cũng không nói. Lại nhìn một chút dơ lên cao bình rượu kích động Đái Huy. Cao mày nói. Muốn đánh đi ra ngoài đánh. Đừng ở chỗ này quấy rầy người khác. Đái Huy kinh ngạc. Gấp giọng nói. Ngươi không giúp đỡ à? Trần Thần tức giận mà nói, ta cái đó không biết xấu hổ đoạt ngươi danh tiếng. Béo trợn tròn mắt, nếu như thúc không giúp đỡ, hắn còn thực không có nắm chắc đang làm trở mình. Đường Nhuyễn Đản đồng thời toàn thân trở ra. Đường Văn ám ám nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm sinh ra một tia may mắn, Trần Thần không ra tay là tốt rồi, chỉ cần hắn không ra tay. Đối phó đái bản tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Mới vừa rồi bị béo mở hồ lô người thanh niên kia tự giao có Đường gia thái tử ra chỗ dựa, ác gan bộc phát. Đường Văn còn chưa nói lời nói đâu rồi, hắn cướp đi hướng về phía Đái Huy ác độc quát, mập mạp chết bầm, có gan ngươi đi ra, lão tử với ngươi sâu lâu. Trần Thần giữa lông mày lạnh lẽo, tay phải nhanh như thiểm điện, một cái tát đưa hắn phiến đã bay đi ra ngoài. Thế thì nấm mốc ra hỏa nhổ ra một búng máu ngã tại ghế lô trên vách tường, Nguyễn nằm sấp ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi làm gì thế? Đường Văn hổn hển, không phải nói không ra tay đấy sao? Không coi trọng chữ tín ra hỏa. Trần Thần thản nhiên nói, quá ổn, nhìn hắn không thuận mắt, ngươi. Đường Văn nhìn hàm lấy hắn, lại không dám nói gì, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trần Thần nhìn hắn một cái, nói, không muốn thua người lại thua trận mà nói, tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Đường Văn nổi giận đùng đùng mà nói, đợi ta giáo huấn mập mạp chết bầm này, ta tự nhiên sẽ đi. Trần Thần lười biếng mà nói, ta nói ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ngoại trừ đánh nhau ẩu đả tán gái bên ngoài, có thể hay không tìm một chút chuyện đứng đắn làm, học một ít ngươi ca ca tỉ tỉ. Đừng có lại cho trong nhà thật xấu hổ chết người ta rồi. Đường Văn thẹn quá hóa giận. Ai cần ngươi lo. ngươi là người thế nào của ta? Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Vấn đề này ta tối hôm qua phải trả lời đã qua. Trần Thần vỗ vỗ đầu của hắn nói, nghe lời, ngoan ngoãn đi về nhà. Đường Văn bỏ qua tay của hắn, cả giận nói, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiêu nói vượn, tự ngươi cũng muốn làm tỷ phu của ta, kiếp sau a, có ta ở đây, ngươi đừng muốn kết hôn ta tỷ, rất tốt, chính là muốn có quyết tâm này. Tô Y Y âm thầm mừng thầm. Trần Thần giễu cợt nói, không biết tự lượng sức mình, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Nói xong, thiếu niên cầm lấy Đường Văn sau cổ áo đem hắn xách lên, như đề một đầu công kích tựa như dẫn theo hắn đi ra ghế lô. Bỏ qua hắn phản kháng cùng phẫn nộ, Đường Văn đám kia tùy tùng gặp lão đại đều bị người diệt, cái đó còn dám nhiều lời, xám xịt trốn đi nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, bị trở thành dê béo làm thịt, bị ảnh hình người kích tựa như dẫn theo. Đường Văn tự giác mặt mũi quét rác, trên đường đi chửi bới không thôi, nhưng hắn không dám chỉ mặt gọi tên mắng Trần Thần, chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mỉa mai hắn không coi trọng chữ tín, đã nói không ra tay, lại nói không giữ lời, cuối cùng đem Trần Thần làm cho phiền rồi. Một cái tát vỗ gầy thép chế thang lầu lan can về sau, hắn mới run rẩy lấy không dám lại lên tiếng rồi. Ra cơ si nâu, Trần Thần mới đem hắn buông. Đường Văn dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống, tựa tại trấn chỗ ở đồng sư tử bên trên thở nặng khí thô, không phục nhìn hàm hàm lấy cái kia thiếu niên mặc áo đen. Về nhà a, thuận tiện giúp ta cho tỷ tỷ ngươi mang tốt. Trần Thần thản nhiên nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Đường Văn hung dữ mà nói. Trần Thần có chút bất đắc dĩ, có như vậy cái không biết tốt xấu, lỗ mãng không biết đúng mực anh em vợ, hắn thật đúng là có chút ít đau đầu ra tay giáo huấn hắn a. Đường Tịnh sẽ đối với lòng hắn sinh oán hận, dần dần từng bước đi đến. Không giáo huấn hắn a, cái này tiểu tử luôn như vậy mạnh mẽ đâm tới, sớm tiệc tối xông đại họa. Nếu như ta là ngươi, tại không có hung hăng càn quấy cuồng vọng tiền vốn trước, nhất định sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi hận ta, muốn giết chết ta, đáng tiếc ngươi không có cái này bổn sự. Ngươi muốn thực sự cốt khí nên nằm gai nếm mật, luyện thật bản lãnh rồi hãy tới tìm ta báo thù. Ngươi bây giờ cùng ta đùa nghịch hoành, chỉ biết tự rước lấy nhục. Đường Văn làm sao không biết đạo lý này, có thể hắn tự là nuốt không trôi cơn tức này. Nói sau hắn cũng tin tưởng mình, coi như luyện 100 năm cũng đánh không lại Trần Thần. Cái loại này quái thai cấp cao thủ, liền ca ca ở trước mặt hắn đều đề không nổi động thủ dũng khí, càng đừng đề cập hắn rồi. Đi bình thường đường đi báo thù, đời này là không có hy vọng rồi, chơi đùa đường ngang ngỏ tắt. Cũng không có đùa giỡn tại tuyệt đối cường thế trước mặt, đường ngang ngỏ tắt tựu là mây bay. Đường Văn càng nghĩ càng giận nỗi, càng nghĩ càng ủ rũ. Trần Thần gặp đập chết anh em vợ hung hăng càn quấy khí diễm, hòa hoãn hạ ngự khí, nói, ta cho ngươi về nhà cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi cùng Đái Huy khởi xung đột, ngươi nói ta là giúp ngươi tốt đây này hay vẫn là giúp hắn tốt? Cái kia còn phải nói, ngươi nhất định sẽ giúp hắn. Đường Văn diễu cợt nói, vâng, ta có lẽ sẽ giúp hắn. Trần Thần gật đầu nói, cho nên ta không muốn các ngươi đấu bắt đầu, bởi vì cuối cùng có hại chịu thiệt nhất định là ngươi. Đường Văn châm chọc nói, nói như vậy ta còn có lẽ cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi đương nhiên có lẽ cảm ơn ta, nếu như ngươi không phải ta anh em vợ, ta mới mặc kệ sống chết của ngươi. Trần Thần nhìn xem hắn nói. Đường Văn nhảy chân quát, ngươi thiếu không biết xấu hổ, ngươi là ai anh em vợ? Trần Thần nói khoác không biết ngượng mà nói, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tỷ tỷ ngươi yêu thích ta là sự thật. Tương lai chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi chẳng lẽ còn cùng với của ngươi tỷ phu ta cả ngày chết béo. Vô sỉ, Đường Văn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đã có Tô Y Y, lại đây trêu chọc ta tỷ tỷ, tại sao có thể có ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ người. Trần Thần thản nhiên nói, cái này không liên quan chuyện của ngươi, tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, ngươi là mình đi hay vẫn là ta tiễn đưa ngươi đi? Đường Văn thấy hắn lại muốn thò tay chảo cổ áo của hắn, dọa được xa xa chạy ra ngoài. Trần Thần lại không có đuổi theo, Đường Văn thế mới biết Trần Thần chỉ là đang hù dọa hắn. Đường gia thái tử gia không cam lòng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hậm hực nhảy lên chính mình Mercedes bên xe thể thao, thấp giọng mắng đi nha. Chờ hắn không thấy về sau, Trần Thần có chút đau đầu thở dài. Nếu như Đường Tịnh như Tô Y Y như vậy ưa thích hắn, hắn mới không cần đối với Đường Văn hạ thủ lưu tình, không nghe lời trực tiếp đánh hắn là được rồi. Có thể hết lần này tới lần khác mỹ nữ lão sư đối với hắn ấn tượng đã không thể gần kề dùng chán ghét để hình dung. Cái kia quả thực tựu là căm hận, cừu thị, chán ghét, bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tối hôm qua hắn trước mặt mọi người đánh Đường Văn chọc tức Đường Tịnh về sau, vậy mà ngoài ý muốn lại để cho mỹ nữ lão sư đối với hắn hảo cảm đẳng cấp hạ hạ xuống, oán khí trùng thiên. Quỷ dị bài trừ nàng đối với chính mình hình bạn đường đỉnh phong nhất trạng thái. Hoàn thành laptop tán gái, ẩn tàng nhiệm vụ tuyệt sử phùng xanh rửa theo laptop tán gái. Thuyết pháp, nếu như Đường Tịnh đối với hắn hảo cảm một mực ở vào hình cùng người là đỉnh phong nhất trạng thái, muốn đạt được trái tim của nàng là tuyệt đối không có khả năng đấy. Có thể trải qua tối hôm qua như vậy quậy một phát về sau, nàng đối với trí tầng cao nhất góc rẽ, Trần Thần vừa đi ra đi, một cái đầy người tử khí chính là công chúa tựu đâm vào trong lòng ngực của hắn. Trần Thần vô ý thức duỗi tay vịn chặt eo của nàng, cái kia công chúa hét lên một tiếng cũng ôm chặt lấy hắn. Không có sao chứ? Trần Thần buông lỏng tay ra, nhàn nhạt mà hỏi. Ai nói không có việc gì? Ngươi đụng làm tổn thương ta biết không? Đau chết, Lâm Tiểu U cơ hồ là tự nhiên phản ứng chuẩn bị lừa bịp người rồi, có thể tới Hồng Vũ Casino chơi, lại có thể xuất hiện ở tầng chót vót khách nhân phi phú tức quý, người như vậy nhất dễ lừa gạt, không làm thịt hắn một số điều thực xin lỗi chính mình. Trần Thần nhìn rõ ràng trong ngực thiếu nữ bộ dáng, tức giận mà nói, lại là ngươi, như thế nào, ngươi cũng muốn hướng ta lấy tinh thần tổn thất phí phải hay là không? Là ngươi, Lâm Tiểu U nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, tìm hoài thì éo thấy, tự nhiên chui tới cửa ta có thể tìm được ngươi rồi. Bồi thường tiền, bồi thường tiền, Trần Thần buồn bực mà nói. Bồi cái gì tiền? Lâm Tiểu U đem trắng nón non tay cơ hồ rời khỏi túi của hắn ở bên trong, thở phì phì mà nói. Của ta đồ nướng xe giá trị 1.000, quầy hàng bên trên kích cánh béo kích chân cũng giá trị 1.000, phạt tiền giao 1.000, bị mất tiền trong hộp còn có 1.000 khối tiền. Hơn nửa tinh thần tổn thất phí 1.000, tổng cộng 5.000 khối tiền, tranh thủ thời gian bồi ta, không hiểu thấu. Trần Thần không vui đánh rớt thiếu nữ tay, ôm cánh tay nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Tiểu U dương nanh múa vuốt mà nói, ngươi muốn trốn nợ, ta cho ngươi biết ta Lâm Tiểu U cũng không phải dễ khi dễ đấy. Hôm nay ngươi nếu không bồi thường tiền, ta ở này hô to phi lễ, xem ai mất mặt. Trần Thần giờ khóc giờ cười, ngươi thật đúng là nghĩ ra được, bồi thường tiền không có vấn đề, nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết tại sao phải bồi ngươi tiền a? Lý do đâu này? Lâm Tiểu U trong nội tâm mừng thầm, những này phú gia công tử ca thật sự là dễ bị lừa, hù dọ. Trần Thần khó chịu mà nói, này, ngươi là cầu ta giúp ngươi thủ quán, nhưng ta giống như không có đáp ứng ngươi đi. Ai bảo ngươi đi nhanh như vậy đấy, ta gọi cũng gọi không nổi. Ngươi quầy hàng bị thành quản tịch thu cùng ta có thể một chút quan hệ đều không có, ta sẽ không bồi ngươi tiền đấy. Cái gì? Lâm Tiểu U thanh âm tăng vọt, khuôn mặt nộ hồng, không ngờ như thế ngươi là thực muốn trốn nợ đúng không? Dưới đời này tại sao có thể có ngươi như vậy không có phẩm nam nhân? Ngươi có hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm à? Trần Thần bất mãn mà nói, ta nói ngươi cũng quá càn quấy đi à nha. Ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi, không có ta ngươi lúc này đều bị cái kia ba lưu manh bắt đi khi dễ rồi. Ngươi không cảm tạ ta vậy thì thôi, còn lấy oán trả ơn muốn lừa ta. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ thẹn tâm à? Vâng, ngươi là đã cứu ta. Ta rất cảm giác kích như vậy đi, nếu không ta hôn ngươi một cái. Tự xem như là cảm tạ rồi. Lâm Tiểu U linh động con ngươi đảo một vòng, nhào lên ôm thiếu niên eo, hồng nhuận phơn phớt miệng nhi cắn hướng về phía mặt của hắn. Trần Thần lại càng hoảng sợ, bề bộn đẩy ra nàng, tức giận mà nói, ta nói ngươi cái này người chẳng những không biết cảm thấy thẹn, còn tuyệt không tự ái. Một nữ hài tử đối với nam nhân yêu thương nhung nhớ, nhà của ngươi trưởng bối là như thế nào dạy ngươi? Lâm Tiểu U giảo hoạt cười cười, nói, bây giờ là ngươi cự tuyệt cảm tạ của ta, ta đây tự không nợ ngươi cái gì tốt rồi, hiện tại đến phiên ta hướng ngươi đòi nợ rồi, tranh thủ thời gian bồi ta tiền. Trần Thần im lặng, nguyên lai nha đầu kia đánh cho là cái chủ ý này, thật là quỷ tinh. Một tên con trai giờ khóc giờ cười mà nói, ta thật sự là thua ở ngươi rồi, cho tới bây giờ không có gặp được qua như ngươi cô gái như vậy trộm gian dùng mánh lới, điêu ngoa con buôn, cố tình gây sự, quấn quýt chặt lấy. Lâm Tiểu U cười đùa tí từng mà nói, ngươi bây giờ không phải là gặp, đối với ngươi mà nói đây cũng không phải là kiện chuyện xấu nha. Trần Thần cau mày nói, ngươi tự thật sự như vậy thiếu tiền? Ai không thiếu tiền? Lâm Tiểu U hỏi ngược lại. Trần Thần bị sặc một cái, ngẫm lại cũng đúng, coi như là Tạ Lan Lan cái loại này siêu cấp phú bà, lúc đó chẳng phải thường thường hô cùng mà, ngươi thiếu bao nhiêu? Trần Thần hít mắt hỏi. Lâm Tiểu U hưng phấn mà nói, không nhiều lắm, 30 vạn đối với ngươi như vậy phú gia công tử ca mà nói hẳn là chín châu mất sợi lông a. Nếu không ngài lão phát thiện tâm, cùng một chỗ giúp ta giải quyết a. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Trần Thần bị chọc cười rồi, tức giận mà nói, 30 vạn, ngươi thật đúng là dám mở miệng, đem ngươi bán đi cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Nói sau ta cũng không phải ngươi nghĩ đến cái loại này nhà giàu đại thiếu, kỳ thật ta cũng là người nghèo một cái. Lâm Tiểu U thất vọng mà nói, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Ngươi không biết cho người hy vọng sau lại để cho người thất vọng là một kiện rất tàn nhẫn sự tình sao? Trần Thần trợn trắng mắt nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ở đâu cho ngươi hy vọng rồi hả? Hơn nữa, cho dù ta có tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi mượn, ta sợ bánh bao thịt đánh chó vừa đi không còn nữa hồi trở lại. Nói xong rồi hả? Lâm Tiểu U tuyệt không sinh khí, đưa tay nói, nói xong tranh thủ thời gian bồi thường tiền, ta còn muốn trở về cùng người đấu rượu đây này. Trần Thần nhíu, phiến phiến trên người nàng phát ra nồng đậm mùi rượu, nói, ngươi uống hết đi nhiều như vậy rồi, còn muốn uống à? Ngươi không biết là ngươi quản được nhiều lắm sao? Lâm Tiểu U không vui, dương nanh múa vuốt mà nói, hãy bớt sằm ngôn đi. Bồi thường tiền, bồi thường tiền, bồi thường tiền. Lâm Tiểu U từ trước đến nay thờ phụng chính mình động thủ cơm no áo ấm tín điều, gặp phé y dê không chịu chủ động lại để cho nàng làm thịt, mỹ nữ rất trực tiếp thò tay đến hắn trong túi quần, tức giận đến Trần Thần một cái tát đập rơi xuống tay của nàng, cả giận nói, như thế nào, ăn cướp a? Mỹ nữ cười hắc hắc nói, vậy ngươi thẳng thắn chút nha, đừng chậm cho ngươi. Trần Thần đem trong bóp ra sở hữu tất cả tiền đều ném tới trong tay nàng, âm thanh lạnh lùng nói, đều cho ngươi, đã thành a? Lâm Tiểu U mặt mày hớn hở, dính nước miếng mấy lên, cuối cùng nhảy chân giận dữ nói, mới 2.000, còn thiếu 3.000 đâu rồi, không có đủ hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 350. Sự hiện hữu của ngươi là đối với nàng khinh nhờn. Trần Thần không bao giờ nữa che giấu phẫn nộ của mình rồi. Lão tử bồi ngươi tiền là chẳng muốn lại cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi nha thật đúng là đã cho ta là phé y dê có thể cho ngươi tùy tiện làm thịt đúng không? Ngươi muốn làm sao? Lâm Tiểu U chứng kiến thiếu niên nộ khí trùng thiên bộ dáng, cảnh giác triệt thoái phía sau một bước, nói, như thế nào, muốn đánh người? Nợ tiền không trả ngươi còn có lý rồi hả? Ta cho ngươi biết, ta Lâm Tiểu U cũng không phải dễ khi dễ. Vâng, ta biết rõ ngươi không dễ khi dễ, ngươi đã vô địch rồi. Trần Thần thật muốn một cái tát vung đi qua. Hắn cho tới bây giờ tự không có không đánh nữ nhân nguyên tắc. Nếu như là người khác như vậy một lần, lại mà ba kích nộ hắn, hắn sớm liền không nhịn được động thủ. Thế nhưng mà đối với Lâm Tiểu U hắn hết lần này tới lần khác không hạ thủ được.